Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, cảm động lây. Tần Nhiên không biết quân doanh phòng vệ bố trí là ai. Có thể là Saluka, cũng có thể là người khác. Bất quá, bất luận là ai, đối phương đều không phải là một cái hư hữu đồng hồ người. Tháp canh, súng máy lưới hỏa lực, còn có đội tuần tra, đều đủ để chứng minh hết thảy. Cho dù là thủ vệ phản quân binh lính bởi vì nhân viên giảm mạnh, mà không thể không giảm thiếu một ít nhân viên phân phối. Nhưng là, nên có phòng vệ địa phương, lại luôn có người trấn giữ, trừ trước mắt mảnh đất trống này. Tần Nhiên không tin một cái đem chọn cái doanh địa phòng vệ đều làm đến giọt nước không lọt người. Hội tại nơi này xuất sai lầm. Duy nhất giải thích, nơi này có 7 dập. Mà địa lôi không thể nghi ngờ là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Đã có thể tạo thành đại sát thương. Lại có thể nhắc nhở trong quân doanh binh lính. Hoàn toàn là nhất cử lưỡng tiện. Hy vọng hữu dụng. Cha nhìn trước mắt đất trống Tần Nhiên thầm nghĩ như vậy. Sau một khắc, hắn mở ra kỹ năng truy tung. Trong nháy mắt, Tần Nhiên mắt bên trong thế giới liền trở nên khác biệt. Bạch hồng hắc tam sắc xen lẫn. Sau đó, từng dãy màu trắng dấu chân xuất hiện ở trong mắt Tần Nhiên. Những này màu trắng dấu chân, nhan sắc rất nhạt, tựa hồ cũng là một lớp bụi tẫn. Tùy thời muốn tùy phong mà đi. Tần Nhiên biết đây là thời gian quá lâu duyên cớ. Thời gian, đáng sợ nhất địa phương, chính là có thể bất chi bất giác, đem bất luận cái gì khác sâu đồ, vật trở nên bình thản không có gì lạ. Tận lực bồi tiếp quên, biến mất, may mắn là, Tần Nhiên đến còn tính là thời điểm. Nếu như tiếp qua tầm vài ngày, sợ cái gì cũng không biết phát hiện. Mà càng may mắn là, Tần Nhiên theo lưu lại dấu chân, tìm tới một đầu an toàn thông lộ. Cẩn thận từng ly từng tí, Tần Nhiên dẫm lên những này dấu chân tiến lên. Khi hắn đi vào dưới vách tường phương thời điểm, cả người trên trán đã che kín mồ hôi. Đi tại một phiến lôi khu bên trong, thừa nhận đối nổ tung hoảng sợ, đối với Tần Nhiên tâm lý không thể nghi ngờ là một cái khảo nghiệm. Mà càng nhiều là kỹ năng truy tung thể lực tiêu hao. Ngắn ngủi, mười mấy mét lộ trình, để Tần Nhiên theo thuộc tính thể chất gia tăng, đã đạt tới 150 thể lực giá trị, hạ xuống còn hơn một nửa. Chủ động kỹ năng thật tiêu hao thể lực. Quét mắt chính mình thể lực giá trị, Tần Nhiên nhẹ giọng thở hào hển. Khi thể lực giá trị lần nữa khôi phục đầy thời điểm, Tần Nhiên hai chân uốn lượn, sau đó bỗng nhiên hướng lên nhảy lên, hai tay liền trèo tại đầu tường, tiếp lấy hai cánh tay dùng lực, Tần Nhiên cả người liền lên vách tường, cấp tốc, cẩn thận từ trên vách tường nhảy xuống Tần Nhiên, lăn mình một cái lại lần nữa dung nhập vào trong bóng râm. Một hệ liệt động tác, Tần Nhiên hoàn thành một mạch mà thành. Trừ bỏ sau cùng dung nhập trong bóng tối là dựa vào kỹ năng tiềm hành bên ngoài. Còn thừa đều là Tần Nhiên dựa vào từng cường hóa thân thể tố chất. Mặc dù chỉ là từ F cộng một tiểu cấp, nhưng bên trong biến hóa, Tần Nhiên lại là lòng dạ biết rõ. Hắn lực lượng càng lớn, tốc độ càng nhanh, thể lực càng là rõ ràng biến tốt. Nếu như giống mới vào trò chơi lúc, Tần Nhiên vẫn như cũ có thể hoàn thành dạng này động tác. Nhưng là muốn làm đến một mạch mà thành, này hoàn toàn là nghĩ cũng không cần nghĩ, có thể tương đối lưu loát làm xong, Tần Nhiên liền nên mừng rỡ không thôi, vẻn vẹn chỉ là F cộng, nếu như là cao cấp hơn đâu. Tần Nhiên suy đoán, trong lòng không tự chủ được dâng lên một cỗ kích động, chỉ muốn tiếp tục nữa, hắn rất nhanh liền có thể tăng lên tới cao cấp hơn thuộc tính. Bất quá, Tần Nhiên rất nhanh liền kịp phản ứng. Chính mình thân ở hoàn cảnh, cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Đứng tại trong bóng tối Tần Nhiên, mãi cho đến chính mình hoàn toàn tỉnh táo lại về sau, lúc này mới dựa theo lộ tuyến định trước hướng về ban đầu vốn phải là trường học lầu dạy học. Mà giờ khắc này trở thành quân doanh văn phòng cùng nhà kho 3 tầng kiến trúc sơ soạng. Đèn pha đánh ra quang ảnh. Tại trên bãi tập vừa đi vừa về đi dạo lấy, riêng là những cái kia góc tường, ẩn ẩn chi địa, tức thì bị liên tục chiếu cố. Cái này khiến Tần Nhiên tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Mỗi đi mấy bước, liền không được không dừng lại chờ đợi mới thời cơ. Đồng thời, Tần Nhiên lại một lần may mắn tự mình lựa chọn dạng này một người thủ vệ trống rỗng thời điểm xuất hiện. Nguyên bản đi dạo tam chản đèn pha, chỉ có hai ngọn bình thường vận hành lấy. Không phải vậy lời nói, hắn căn vốn không có thời gian chờ đợi mới thời cơ, liền sẽ bị mặt khác một chiếc đèn pha phát hiện. Đương nhiên, còn có những cái kia tuần tra phản quân binh lính. Cứ việc nhân số giảm bớt, nhưng là tác dụng lại không có chút nào giảm xuống. Thậm chí, ở trong mắt Tần Nhiên, những này tuần tra phản quân binh lính mới là hắn cần có nhất đề phòng. Bởi vì, người không chỉ có liếc tròng mắt, còn có lỗ tai cùng cái mũi. Có lẽ bóng mờ che đậy thân hình hắn, nhưng là thanh âm lại không cách nào che đậy. Cho nên, Tần Nhiên mỗi một bước đều là nỗ lực làm đến rất nhỏ im ắng. Cứ như vậy, Tần Nhiên tốc độ tự nhiên nhanh không đi nơi nào. Trọn vẹn 10 phút đồng hồ thời gian, Tần Nhiên mới từ vách tường chỗ đi vào từ hai cái phản quân binh lính thủ vệ cửa 3 tầng kiến trúc trước. Không làm kinh động hai cái thủ vệ binh lính, Tần Nhiên đã sớm chọn tốt tiến vào địa phương tầng 2 một cánh cửa sổ. Lựa chọn nơi này nguyên nhân, trừ bỏ khoảng cách Tần Nhiên khá gần, không cần thông qua hai cái phản quân binh lính tầm mắt bên ngoài. Làm theo là bởi vì cái này phiến cửa sổ kiếng đã sớm bị đánh nát, có thể làm cho Tần Nhiên yên ổn thông qua. Như là trước đó động tác mau lẹ, Tần Nhiên một đi cà nhắc nhảy lên lầu một bệ cửa sổ. Tiếp lấy thả người trèo lên lầu 2 cùng lầu 1 gian phòng mái hiên nhà. Dùng cả tay chân ở giữa, liền từ này phiến cửa sổ bên trong chui vào. Cùng đi qua lầu 1 một dạng, nơi này đồng dạng không ai. Trừ bỏ một khối bảng đen bên ngoài, cũng là một đống lộn xộn cái bàn. Tần Nhiên vô pháp xác nhận, lúc đầu nơi này đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng trên mặt đất dù cho không cần truy tung đều có thể phân rõ vết máu khô khốc. Để Tần Nhiên có một số suy đoán, những vết máu đó tại lúc đầu nhất định là cực kỳ cẩn trọng. Bằng không, cũng sẽ không hình thành diện tích lớn như vậy. Mà ý vị này, tuyệt đối không là một người máu tươi. Đó là cần mấy chục người máu tươi mới có thể hình thành. Đáng chết phản quân, Tần Nhiên trong hai mắt hiện lên phẫn nộ. Chiến tranh sẽ để cho ngươi như cùng một cái chó chết đi. Tần Nhiên không liệu sẽ nhận lời nói như thế. Nhưng tương tự, Tần Nhiên cũng sẽ không phủ nhận chính mình giờ phút này phẫn nộ. Nhìn lấy cái kia chỉ có bình thường cái bàn 2/3 lớn nhỏ cái bàn, Tần Nhiên vô pháp tưởng tượng, một đám đơn thuần bọn nhỏ đối mặt với như lang như hổ phản quân lúc bộ dáng. Bất lực, hoảng sợ. Bên tai tựa hồ nghe đến đã từng vang vọng nơi này tiếng súng. Trước mắt tựa hồ cũng nhìn thấy non nớt sinh mệnh chết đi. Những hài tử kia, liền như là hắn, đối với sinh mạng có quá nhiều hy vọng, ảo tưởng, nhưng cùng hắn khác biệt là, những hài tử kia còn chưa kịp qua thực hiện, chạm đến này lớn nhất cái gì tốt đẹp, liền bị xé rách phân mảnh, liền một tia cơ hội đều không có để lại. Dạng này cảm giác để Tần Nhiên ở ngực khó chịu, để hắn hô hấp không khoái, để Tần Nhiên cảm nhận được hồi lâu không từng có qua phẫn nộ. Một cái bình thường tỉnh táo người, một khi thật dâng lên lửa giận, cũng không phải là dễ dàng như vậy bị lắng lại. Tần Nhiên muốn làm một ít gì qua phát tiết, qua lắng lại, mà lại, vừa lúc, hắn tựa hồ thật có thể làm những gì. Quá sớm mưu sinh, để Tần Nhiên không thể tin tưởng đơn thuần thiện lương, nhân từ, nhưng cũng sẽ không qua trở nên tà ác, tàn bạo, bởi vì, hắn từng được trợ giúp qua, cái này khiến hắn có kiên trì dây, cho nên, hắn nguyện ý tại phạm vi năng lực bên trong, trợ giúp một cái người vô tội, vẻn vẹn, chỉ là tại phạm vi năng lực bên trong. Lần nữa liếc một chút cái kia màu đen, vết máu khô khốc, Tần Nhiên quay người rời đi căn phòng học này. Hắn từ mở cửa phòng bên trong đi ra ngoài, cấp tốc xác nhận chính mình mục đích, có một cái phản quân binh lính thủ vệ địa phương, thật sự là quá tốt phân biệt. Phải biết, trừ bỏ cửa hai cái thủ vệ bên ngoài, toàn bộ công trình kiến trúc bên trong, Tần Nhiên chỉ thấy người phản quân này binh lính, đối phương thủ vệ tự nhiên là trọng yếu nhất. Lấy ra dao găm, Tần Nhiên nhẹ chân nhẹ tay đến gần đối phương. Hành lang có chút chật hẹp, mà lại, cả tầng lầu chỉ lóe lên một chiếc tối tăm ngọn đèn nhỏ. Nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào Tần Nhiên phát huy. Tương phản, tiềm hành cộng vũ khí lạnh, dao gam, để Tần Nhiên tại dạng này hoàn cảnh dưới. Như cá gặp nước, như là săn mồi liệp báo. Tần Nhiên một thanh bổ nhào thủ vệ phản quân binh lính. Tại đối phương kịp phản ứng trước đó, hữu lực thủ trưởng đắp lên đối phương ngoài miệng, mà chủy thủ trong tay vung lên, liền cắt đứt đối phương cổ họng thứ kích, yếu hại công kích, tạo thành đối thủ 100 sinh mệnh thương tổn, 50 vũ khí lạnh, dao gam, cơ sở, x2, đối thủ tử vong, xác nhận lấy đối phương tử vong. Tần Nhiên quét mắt một vòng khóa lại cửa phòng, lúc này ngay tại trên người đối phương đứng lên. Một giây sau, Tần Nhiên liền có thu hoạch. Một chuỗi chìa khóa bị Tần Nhiên từ đối phương trên đai lưng kéo xuống tới. Tên, nhà kho chìa khóa loại hình. Chìa khóa phẩm chất, đồng dạng thuộc tính, không đặc hiệu, không phải chăng có thể mang ra nên phó bản. Không ghi chú, nếu như ngươi biết mở khóa lời nói, hoàn toàn không cần nó. Răng rắc, cực đại ổ khóa, tại chìa khóa vặn vẹo bên trong. Trực tiếp mở ra, Tần Nhiên đẩy cửa phòng ra, lập tức từng cái dương liền ra hiện tại hắn trước mắt. Không kịp chờ đợi, Tần Nhiên đi đến một cái dương trước, một dao găm đập mất phía trên tòa tử, một thanh vén mở dương cái nắp, mượn hành lang một tia tối tăm ánh đèn. Tần Nhiên nhìn thấy trong dương đồ vật, bazooka, tên, Iron Fist loại hình, bazooka phẩm chất, mới tinh lực công kích. Cường đại đánh dung lượng, một phát thuộc tính, không đặc hiệu, không nhu cầu, hỏa dược vũ khí hạng nặng, cơ sở, phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, căn cứ đạn hỏa tiễn có thể kích phát nổ tung, phá giáp các loại khác biệt hiệu quả, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể có được dạng này đạn hỏa tiễn. Đưa tay chạm đến, đồ vật tin tức liền xuất hiện tại Tần Nhiên trước mắt. Bất quá, đáng tiếc là, Tần Nhiên không có kỹ năng hỏa dược vũ khí hạng nặng, cơ sở, tuy nhiên cũng có thể sử dụng trước mắt lực công kích vì cường đại vũ khí. Nhưng lại vô pháp làm đến như là hạng nhẹ súng ống khống chế tự nhiên. Ánh mắt lần nữa dừng lại chốc lát, Tần Nhiên quay người đập ra một cái khác tòa tử, mở ra dưới một cái dương, tên, HK-20 loại hình, súng ống phẩm chất. Mới tinh lực công kích, khá mạnh hộp đạn dung lượng, 100 phát thuộc tính, không đặc hiệu, không nhu cầu, hỏa dược vũ khí hạng nhẹ, cơ sở, phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, sử dụng nó, ngươi cần đại lượng 5.56 ly viên đạn. Tần Nhiên hai mắt tỏa sáng, đây là hắn hoàn toàn có thể tự nhiên làm dùng vũ khí. Bất quá, cái này cũng không có thể làm cho Tần Nhiên dừng lại nện tòa tử. Mở dương động tác, cái này chưa đủ, hắn còn cần càng nhiều. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.